cấp nữa, mà ngay khi Sở Hy Thanh bắt đầu cảm thấy đau đầu vì tiền, hắn liền nghe thấy tiếng cọt kẹt vang lên. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, phát hiện Diệp Chi Thu đẩy cửa đi vào. Cách Trương